vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 85, bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử vợ yêu được cưng chiều 85 bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia Ba. Sau khi lau tay sạch sẽ bằng khăn ướt được người giúp việc đưa, mọi người đã sẵn sàng vào bàn chuẩn bị nhập tiệc. Mộ Nhất Nam lên tiếng sau khi thưởng thức bánh mì nướng. Vì cả hai con đã kết hôn rồi, chúng ta sẽ không can thiệp quá nhiều. Dù sao thì đó cũng là cuộc đời của hai đứa, tuy nhiên, đám cưới nên diễn ra càng sớm càng tốt. Hai đứa thấy sao, cuộc hôn nhân giữa Mộ Gia và Thẩm Gia không phải là chuyện nhỏ. Việc này chắc watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me writer 85 bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia Ba, chắn sẽ gây ra một vụ ồn ào lớn trên khắp thành phố Z nếu mọi người phát hiện ra điều đó. Tất nhiên, đó không phải là điều gì đó đơn giản vì họ là những gia đình có uy tín và địa vị. Tịch Hạ Giả sững sờ nhìn Mộ Nhất Nam, chỉ thấy ông nhìn lại cô. Nó phụ thuộc vào con muốn đám cưới tổ chức như thế nào? Một đám cưới bên bờ biển hay một đám cưới trong khuôn viên? Con tự quyết định lấy thôi. Mặc dù cô đã đính hôn với Hàn Nhất Phong trước đây nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ tổ chức đám cưới như thế nào và cảm thấy đó là một watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me writer 85 bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia Ba, khái niệm rất xa vời đối với cô vậy. Cô suy nghĩ và nói. Cũng gần cuối năm rồi và nhiều chuyện đang xảy ra, có một dự án đang chuẩn bị để tiến hành sang năm mới. Con nghĩ chúng ta không nên vội vàng. Và nên tổ chức đám cưới trong kỳ nghỉ dài vào tháng 5 hoặc tháng 11 năm sau. Dù sao chúng con đã đăng ký kết hôn rồi, đám cưới cũng chỉ là một hình thức. Con nói không sai. Các con không thể đợi đến lúc đó được đâu. Khi Vương Huệ nói bà liếc nhìn bụng của Tịch Hạ Giả ngay cả Trang Tư Nhung và watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me writer os 85 bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. Ba, Thẩm Văn Na cũng nhìn theo. Thực sự là một kẻ ngốc nếu cô không hiểu những ánh mắt đó có ý gì. Cô đột nhiên cảm thấy má mình nóng lên khi mọi người nhìn chằm chằm vào, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ hẳn lên. Mộ Du Thần đến đúng thời điểm nói. Con đồng ý với Hạ Giả. Vài tháng nữa là đến tháng 5 rồi, vì thế đến lúc đó chúng con sẽ sắp xếp. Cô ấy vẫn còn bị thương và chuẩn bị cho một đám cưới rất vất vả. Anh hoàn toàn không muốn vợ mình đang bị thương mà phải trải qua chuyện như vậy. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me writer 85 bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. Ba, có lẽ như vậy, sau Tết thì cũng sắp đến tháng 4 rồi. Sẽ sớm thôi ạ, Vương Huệ sau đó nói. Thật vậy, có rất nhiều sự kiện sắp diễn ra vào cuối năm nay và cuộc hôn nhân của con khá bất ngờ. Được rồi, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết sau. Vấn đề là chúng ta không thể xem nhẹ nó. Thẩm Nguyệt, Văn Na, hai người nghĩ sao? Thẩm Nguyệt nghĩ rằng như vậy cũng tốt vì cuối năm nay công ty trở nên bận rộn. Hơn nữa một đám cưới mà diễn ra vội vàng sẽ như thế nào? Tổ chức trễ cũng không sao vì dù sao họ đã đăng ký kết hôn rồi. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me writer 85 bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. Ba, ông liếc nhìn Thẩm Văn Na, cô gật đầu đáp. Chắc chắn, điều đó tùy thuộc vào bọn trẻ. Thần Nhi, Dạ Nhi các con thì sao? Hai vợ chồng vui vẻ đồng ý, được rồi, vậy là đã sắp xếp xong. Chúng ta sẽ tổ chức vào năm sau có thể không phải vào tháng 5. Thời gian cụ thể có thể bàn sau. Chúng ta sẽ chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa cứ lo việc của mình đi. Ta biết các con không có nhiều thời gian. Vương Huệ mỉm cười, cuối cùng, bà cũng tìm thấy việc gì đó để giết thời gian. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me writer 85, bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. Ba, ngay sau đó, cuộc thảo luận đã kết thúc với vấn đề được giải quyết một cách hiệu quả. Sau khi dùng bữa tối, Thẩm Nguyệt với Vương Huệ và Mộ Nhất Nam thưởng thức một ít trà trong khi Thẩm Văn Na lên tầng 2 ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Mời mẹ uống nước, Tịch Hạ Giả cúi xuống và đưa ly nước cho mẹ mình. Tịch Hạ Giả chỉ đứng đó và lặng lẽ nhìn mẹ thôi. Thẩm Văn Na cầm lấy ly nước nhấp một ngụm nhìn cô con gái bé bỏng của mình. Cô dịu dàng nói, công việc của con trong Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove this Message. Me writer 85, bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. Ba, vài tháng qua có khó khăn gì không? Mẹ thấy con có vẻ gầy hơn nhiều so với lần gặp trước. Mẹ có khá nhiều thuốc bổ từ nước ngoài. Con về Thẩm Gia lấy mà dùng. Tịch Hạ Giả ngồi xuống chiếc ghế đối diện mẹ mình. Không sao đâu mẹ, công việc của con luôn bận rộn hơn một chút vào dịp cuối năm. Thẩm Văn Na cảm thấy hơi buồn cô đã không nhấn vào vấn đề này và hỏi con gái chuyện khác. Mẹ biết con dự sinh nhật ông nội, mẹ cũng biết rằng Hàn Nhất Phong đã cầu hôn Tịch Tâm Ý trong bữa tiệc đó. Có phải, họ đã làm khó con watermark with e watermark free upgrade to remove this message? Meet writer nhiên 85 bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. Ba, không, Tịch Hạ Dạ lắc đầu. Đừng lo lắng, mẹ ơi. Làm sao họ gây khó khăn cho con được chứ? Con cũng không còn gì lưu luyến với Tịch Gia nữa rồi. Lần này là cắt đứt hoàn toàn và mọi chuyện sẽ chuyển biến khác. Thẩm Văn Na suy nghĩ nói. Dạ Nhi à, mẹ thừa nhận rằng mẹ là một người thất bại trong cuộc hôn nhân với cha con, nhưng dù thế nào đi nữa ông ta cũng là cha ruột của con. Mẹ không thể dạy con ghét cha mình hay ghét bất cứ ai trong Tịch Gia cả. Ghét một người chỉ gây tổn hại lớn cho watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 85 bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. Ba, con thôi, mẹ chỉ hy vọng rằng con có thể hạnh phúc hơn mẹ. Con có hiểu không? Con hiểu rồi, mẹ không cần phải nói với con điều này nữa đâu ạ, con không hiểu ý mẹ, Hạ Dạ. Mẹ muốn con không ghét nhưng mẹ không muốn con chấp nhận bất cứ chuyện gì xảy đến với con, được chứ? Nếu con có thể từ bỏ quá khứ và chấp nhận một mối quan hệ hôn nhân mới thật là ngoạn mục. Con hãy luôn luôn hướng về phía trước và đừng để quá khứ làm con mù quáng. Thẩm Văn Na cảm thấy rất dễ chịu, cô ước rằng con gái mình sẽ không giống cô. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 85 bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. Ba, vâng, được rồi, mẹ sẽ không nói những điều vô ích này nữa. Tập trung vào cuộc hôn nhân của con vì con đã kết hôn với Thần Thần. Cả hai con cần phải thỏa hiệp và hiểu nhau. Một cuộc hôn nhân kéo dài cả đời không phải là về những lời hứa lớn lao hay tình yêu sét đánh. Đó là về việc con không được bỏ mặc người mình đã chọn, hiểu chưa con? Một ánh sáng mờ nhạt xuất hiện trong mắt Thẩm Văn Na. Cô lặng lẽ nhìn mái tóc đã mọc đến tận thắt lưng của con gái mình, hít một hơi thật sâu và nói. Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 85, bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. Ba, giọng của bà hơi khác so với bình thường. Tịch Hạ Dạ ngẩng đầu lên cùng lúc đó mẹ cô đảo mắt đi hình như bà đã rơi lệ. Sau một hồi im lặng cô gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con sẽ làm được mà. Mẹ không cần phải lo lắng nhiều về con nữa. Tốt lắm, hãy nhớ những gì mẹ đã nói với con tối nay. Bây giờ đã muộn và có lẽ mẹ phải đi về rồi. Thẩm Văn Na đặt ly xuống và đứng dậy. Tịch Hạ Dạ còn chưa kịp nói gì thì bà đã ra tới cửa. Tịch Hạ Dạ mất vài giây để trở lại bình thường, cô nhanh chóng đi theo mẹ. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 85, bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. Ba, đám người vui vẻ trò chuyện ở tầng dưới thấy Thẩm Văn Na đi xuống và liếc nhìn đồng hồ trên tường, nhận thấy rằng đã muộn và đã đến lúc phải rời đi. Mộ Du Thần và Tịch Hạ Dạ ra tiễn mọi người. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh sóng watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.